Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629. Chương 629: Thị giác nổ tung. Lilith từ cao kiện trong phòng đi ra trà sát cọ đi trở về. Sau đó liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Milly. Milly ăn mặc một bộ màu lam nhạt bó sát người buộc ngực y phục. Đây là sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ, mới vừa trở về. Lilith, ngươi làm sao? Nhìn thấy Lilith vẻ mặt không quá bình thường, Milly chủ động mở miệng nói. Ta không có chuyện gì à? Lilith ấp a ấp úng nói rằng. Ô, Milly liếc mắt nhìn Lilith trên mặt trang, vừa liếc nhìn Lilith đi tới phương hướng, suy nghĩ một chút không nói gì. Đúng rồi Milly, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cần phải nói thật ra, không thể qua loa. Ta ngày hôm nay không dễ nhìn. Milly đặc biệt đạt đến một trình độ nào đó, Lilith làm cho nàng nói thật ra, nàng liền nói, Lilith, ngoặc kép, cảm tạ, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Lilith, ngươi không thích hợp trang điểm. Milly mở miệng nói, tại sao? Lilith sửng sốt một chút, không đều nói nam nhân yêu thích sẽ trang điểm nữ nhân sao? Trang điểm chủ yếu là vì che lấp tì vết, nhưng không như vậy hoàn mỹ ngũ quan trở nên càng đẹp mắt. Nhưng người mặt đã rất hoàn mỹ, ta thực sự chọn không ra có thể trải chuốt trang điểm địa phương. Vì lẽ đó ngươi vẽ qua sau cũng chỉ sẽ vượt vẽ càng khó xem, huống chi ngươi còn không am hiểu cái này. Milly lời nói ý vị sâu xa nói, như vậy phải không? Đáp án này nghe liền không như vậy lo lắng. Lilith tâm tình rộng rãi rất nhiều. Đi phòng ta đem mặt giặt sạch đi, ta vừa vặn đốt nước nóng, muốn tắm rửa. Milly nói, hai người chuyển biến tiến vào Milly gian phòng. Lilith dùng nước nóng rửa mặt, Milly thì lại đơn giản thu thập một hồi, bắt đầu cởi quần áo tắm rửa. Lilith cùng Milly là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại bạn thân, cùng tắm rửa sự tình thường thường phát sinh, vì lẽ đó Milly cũng không cấm kỵ cái gì. Đúng rồi, ngươi mới từ lão bản gian phòng đi ra đi. Milly thuận miệng hỏi một câu. Lilith đáp một tiếng. Ta nghĩ, nếu như ngươi đối với lão bản thú vị, hoàn toàn có thể đi biểu lộ a. Làm tỉ muội, ta phi thường ủng hộ ngươi. Lilith đối với cao kiện thú vị chuyện này là Milly trải qua cẩn thận suy nghĩ thu được kết luận. Ngươi đùa gì thế? Ta đây là vì thu thập chứng cứ nhường ngươi thấy rõ sắc lang bản chất. Lilith mặt rửa đến một nửa đột nhiên đứng thẳng người quay đầu nói rằng. Không rời đi trang làm cho Lilith một mặt hoa. Thu thập chứng cứ? Chứng cứ gì? Milly sửng sốt một chút. Ô, không có chuyện gì. Lilith tâm nói không cẩn thận nói lộ hết. Mau cúi đầu tiếp tục rửa, tránh khỏi lúng túng. Cùng lúc đó, trong phòng đang uống trà cao kiện phốc một cái nước phun ra ngoài. Hắn vừa cảm thấy Lilith có chút không quá bình thường, liền mở ra cái giám sát và điều khiển muốn nhìn một chút Lilith đang nghiên cứu cái gì. Yêu thiêu thân, cũng chính là cầu dụng cụ định vị cái kia công năng. Cái này trong lúc cao kiện cũng không có vẫn ở xem video, mà là đang nghe đồng thời hoàn thành rửa mặt, sau đó lại cho mình pha chén trà. Đến lúc này cao kiện mới coi như hết bận những chuyện khác, liền uống trà đồng thời liền cầm lấy dụng cụ định vị liếc mắt nhìn. Vậy mà cái nhìn này nhìn sang, đúng dịp thấy Milly mở ra buộc ngực nút buộc thời điểm thị giác nổ tung tình cảnh đó. Thật nàng nãy kích thích. Buổi sáng 11 điểm, cao kiện bị hẹn đến Lilith gian phòng nghe công tác báo cáo. Lúc này Lilith đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ báo cáo công tác tiến triển. Ta trước tiên nói cho ngươi nói gần nhất marketing phương án. Hiện nay quán bar có mấy cái khá là giật mình nữ sinh, ta nhường các nàng học tập một chút cơ bản tiêu thụ thủ đoạn. Định kỳ thăm đáp lễ khách hàng, sử dụng hoạt động, đánh gãy, biếu tặng các loại thủ đoạn gửi tin đốc thúc khách nhân tuần hoàn tiêu phí. Hội viên B phần món ăn có điều chỉnh, đem lần thứ hai vào tiệm biếu tặng 6 chai bia, biến thành sau 3 lần vào tiệm mỗi lần biếu tặng 3 bình. Chế tác bộ cảm thấy như vậy hay là có thể càng có lợi với tăng lên khách nhân tiêu phí tần suất. Nhưng hiệu quả còn có chờ phản hồi. Còn có chính là ô lạp ô lạp ô lạp. Lilith thao thao bất tuyệt báo cáo 10 phút. Đều là liên quan với quán ba hoạt động sự tình. Cao Kiện liên tiếp gật đầu. Cảm thấy Lilith đúng là rất thông minh. Trước cánh trắng tinh linh trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong không màng thế sự. Chỉ là bọn hắn yêu thích loại kia môi trường. Cũng không phải nói không thể thích ứng thành phố lớn sinh hoạt. Liền tỷ như lần này Lilith giác tâm tới làm quán bar. Mọi phương diện đều làm không tệ. Không thua với loại kia có tương đương trình độ kinh nghiệm cao quản. Trở lên những này là công tác báo cáo. Còn có cái sự tình cần ngươi quyết định. Gần nhất quán bar kiếm được chút tiền. Có thể mua về mấy cái tinh linh. Ta muốn hỏi số tiền này ta là có thể tùy ý chi phối. Hay là muốn chờ ngươi tự mình đến thao tác? Lilith hỏi, trên lý thuyết rằng ngươi có thể tự mình chi phối. Nhưng muốn đưa ánh mắt thả lâu dài. Cao Kiện nói rằng, ý của ngài là, Lilith có chút nghi hoặc không nên bị giải cứu một, hai người đồng bạn loại này lợi ích ngắn hạn che đậy. Nghĩ biện pháp trước tiên đánh mở nổi tiếng. Nhường quán ba hình thành hàng hiệu giá trị, mở xích, quy mô làm to, mới có thể hình thành tốt tuần hoàn. Cao Kiện nói tới chỗ này thời dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, mặt khác, ta lần này lại có một bút vào sổ, nếu như xác nhận tinh linh quán ba hình thức có thể, ta cũng có thể thêm vào đầu tư. Cao Kiện nói vào sổ tự nhiên là chỉ tinh hà bí cảnh lần này. Sự thực chứng minh, cướp đoạt vẫn là thu lại tài phú tốt nhất con đường. Chỉ có điều số tiền kia mặc dù nhiều, nhưng bởi vì cái thuế dự luật quan hệ cũng không đủ xây dựng tiếp dẫn đài. Đương nhiên, từ khi Cao Kiện biết Bạch Phù, Cổ Hạnh Nhi, Lâm Dài Dài đám người lần lượt sau khi phi thăng, Cao Kiện kết nối dẫn đài xây dựng liền hoàn toàn không vội vã. Bởi vì trên địa cầu không nhất định bao lâu mới có thể ra một cái phi thăng tu sĩ. Như vậy gần đây tiền tựa hồ dùng để mua tinh linh càng có lời một ít. Một bút vào sổ là bao nhiêu? So với lần trước nhiều. Rất nhiều. Cao Kiện thân đuôi dài âm. Cũng thêm nặng. Ô, Lilith đột nhiên che miệng lại. Tựa hồ là muốn tránh khỏi rít gào. Nhưng trong ánh mắt để lộ ra hưng phấn không cần nói cũng biết. Tiền bằng cùng tộc tự do. Có thể dùng tới mua tinh linh thật sao? Hoãn nửa phút sau, Lilith mới bình phục tâm tình hỏi. Chỉ là có thể. Cái kia, Lilith tựa hồ do dự một chút. Nàng hít sâu một hơi. Sau khi đứng dậy chậm rãi đi tới Cao Kiện bên cạnh. Nàng nhờ xe ở Cao Kiện trên ghế salon. Thẳng tắp cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại Cao Kiện trên tay. Ôn nhu mở miệng nói, lão bản, nếu như ngươi đồng ý đem số tiền này đều dùng đến chuộc đồ ta huynh đệ tỉ muội. Ta, Lilith con mắt, ẩn tình đưa tình nhìn Cao Kiện, muốn nói lại thôi. Cao Kiện cảm giác được Lilith trên tay nhiệt độ sau ngay lập tức sẽ cảnh giác. Lilith nói lý do này nhìn như có như vậy chút đạo lý, nhưng cũng không chịu nổi cân nhắc, bởi vì chính mình vốn là đã nói công dụng rất khả năng là dùng để thêm vào đầu tư. Lilith làm như vậy rất có thể là làm điều thừa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.